Cửu vực kiếm đế, chương 2187, duy nhất trường hợp đặc biệt. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nếu như không có kiếm nghịch lần nữa, bọn họ chỉ sợ là đều sẽ không do dự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng kiếm nghịch liền ở bên cạnh, mặc dù kiếm nghịch một bộ thờ ơ bộ dáng, nhưng lúc này, ai cũng không dám đi cược. Một khi cược thua, vậy coi như là vực sâu vạn trượng. Đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên một bên thôi động thôn thiên bí thuật, liên tục không ngừng thôn phệ cái này từng mai hỗn độn đan. Đem bên trong hỗn độn chi khí luyện hóa đến hắn lực lượng, một bên cũng là cảm nhận được, cái kia một cỗ lóe lên mà qua sát ý, cái này sát ý tiêu tán. Cũng liền đại biểu Huyền Thương Thiên bọn người, không có dám động thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn ngược lại là còn mong đợi cái này Huyền Thương Thiên. Cổ Thiên Quân, ở thời điểm này động thủ, hắn ỷ vào. Cũng không phải là kiếm nghịch, mà là cái này vô thượng kiếm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô thượng kiếm trận, chính là vạn cổ thứ nhất sát trận. Sở Phong Miên bố trí đi ra. Tự nhiên không phải muốn thủ hộ hắn đơn giản như vậy. Ai nếu là dám đối Sở Phong Miên động thủ. Trong nháy mắt bị vô thượng kiếm trận vây công. Cho dù là Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân. Đều có thể bị lập tức trọng thương. Đến lúc đó mặc dù cái này kiếm nghịch không có xuất thủ, Sở Phong Miên mình một người cũng có thể chém giết hai người bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên chém giết qua tiên tướng cường giả, hiện tại vậy không ngừng một vị. Bất quá bây giờ xem ra, Huyền Thương Thiên, Cổ Thiên Quân còn tính là cực kỳ cẩn thận, cho nên cũng không dám tùy tiện động thủ. Đã như vậy, Sở Phong Miên dứt khoát liền là tiếp tục tu luyện xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này lúc thời điểm tu luyện, thông đạo bên kia, vậy phát sinh biến hóa. Tại Côn Hư Thứ Thiên tiến vào trong thông đạo một canh giờ về sau. Ở trong đường hầm, một cái kiếm quang bộc phát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt một màn này, mọi người tại đây đều đã là quen thuộc. Tần Kiếm chân nhân, tại thông qua được khảo hạch về sau, cũng là có dạng này một đạo kiếm quang xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đăng, nhập ê, để đọc truyện Côn Hư Thứ Thiên, thông qua khảo hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này thực lực mặc dù bình thường, nhưng là đối Thứ Thiên Kiếm Tông kiếm thuật. Đã là đạt đến đại thành trình độ, siêu việt không ít Thứ Thiên Kiếm Tông lịch đại cường giả vô địch. Hắn có thể thông qua, cũng không kỳ quái. So với Tần Kiếm chân nhân thông qua khảo hạch, Côn Hư Thứ Thiên thông qua khảo hạch, để mọi người tại đây cũng không tính là đặc biệt ngoài ý muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao Côn Hư Thứ Thiên thanh danh, đám người nhưng đều là nghe nói qua. Ở đây một chút kiếm tu, càng là cùng Côn Hư Thứ Thiên đều giao thủ qua, tự nhiên rõ ràng Côn Hư Thứ Thiên thực lực. Tiếp đó, kế tiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại là một tên kiếm tu Diêm Long Kiếm Tôn, bị kiếm nghịch chỗ điểm trúng, tiến vào trong thông đạo. Sau nửa canh giờ, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Diêm Long Kiếm Tôn, vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kế tiếp, Huyền Thương Thiên, tại thông đạo về sau. Nửa canh giờ thời gian, bắt đầu từ trong đó, bạo phát ra một vệt kim quang. Điều này đại biểu Huyền Thương Thiên. Vậy là thông qua khảo hạch, bất quá để Sở Phong Miên chú ý tới một điểm là. Huyền Thương Thiên tiến vào trong thông đạo, vẻn vẹn đi qua nửa canh giờ thời gian. Liền thông qua được khảo hạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Tần Kiếm chân nhân, Côn Hư Thứ Thiên, nhưng đều là qua một canh giờ, mới thông qua được khảo hạch. Xem ra trong truyền thuyết Thiên Kiếm Tông cùng Thượng Kiếm Tông có chút quan hệ. Quả nhiên không giả, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Vừa quan sát cái này từng người kiếm tu tình huống. Còn vừa tại luyện hóa cái này hỗn độn đan. Tăng lên cái này hắn thực lực. Cái này 100 mai hỗn độn đan toàn bộ luyện hóa. Mặc dù nói không đủ để Sở Phong Miên cảnh giới. Trực tiếp đi trùng kích thiên nhân đại kiếp. Thế nhưng đủ để tăng thêm Sở Phong Miên 1-2 thành thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Thương Thiên thông qua. Theo sát phía sau. Liền là đồng dạng đến từ cửu vực 7 đại tông môn một trong. Cổ Nguyệt Hạp Cốc Cổ Thiên Quân. Hắn tiến vào trong thông đạo. Cũng là qua một canh giờ thời gian. Chính là thông qua khảo hạch. Tiếp đó. Phi Kiếm Đế. Vậy là thông qua khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng thông qua khảo hạch. Là Thần Mộc Kiếm Đế. Thần Mộc Kiếm Đế trong thông đạo. Vẻn vẹn qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Chính là thông qua khảo hạch. Cái tốc độ này. Vẫn là để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. Thần Mộc Kiếm Đế thực lực. Sâu không lường được. Thế nhưng là vẻn vẹn 10 phút đồng hồ. Liền hoàn thành khảo hạch này. Cũng là để Sở Phong Miên lấy làm kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngoại trừ những người này bên ngoài. Còn có hai vị kiếm tu. Vẫn lạc tại trong đó. Cái này cũng chứng minh. Đạo này khảo hạch. Mặc dù không nói là thuần túy khảo nghiệm thực lực. Thế nhưng là thực lực càng mạnh kiếm tu cường giả. Thì càng có tỷ lệ. Thông qua đạo này khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi Kiếm Đế. Thần Mộc Kiếm Đế bọn người toàn bộ thông qua. Chính là đã chứng minh điểm này. Ở đây 12 vị kiếm tu. 11 vị đã là thông qua khảo hạch. Thông qua được 6 vị. Bỏ mình 5 vị. Cuối cùng còn lại. Chỉ có Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thấy chỉ còn lại mình. Trong lòng cũng có chút cổ quái. Hắn vậy không rõ ràng. Đây là ngẫu nhiên. Vẫn là kiếm nghịch cố ý hành động. Người đi khảo hạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm nghịch ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Sở Phong Miên vậy không do dự. Đứng lên. Trên người hắn khí thế bạo khởi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này một cỗ lực lượng bên trong. Đều loáng thoáng cảm thấy một loại hỗn độn chi lực. Trong đoạn thời gian này. Cái kia 100 mai hỗn độn đan. Cũng bị Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa. Cái này 100 mai hỗn độn đan bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí. Bị Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa. Dung nhập vào hắn trong sức mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên một thân thực lực. Muốn so lên thôn phệ cái này chút hỗn độn đan trước. Muốn tăng lên 2 thành tả hữu. Cái này khiến Sở Phong Miên hiện tại đối thông qua đạo này khảo hạch. Cũng càng thêm tự tin bắt đầu. Sở Phong Miên đứng dậy. Chính là hướng về phía bên phải thông đạo phương hướng đi đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sai. Người đi lối đi bên trái. Ngay tại Sở Phong Miên sắp đi vào đến phía bên phải trong thông đạo một khắc. Kiếm nghịch đột nhiên quát lạnh một tiếng. Kêu dừng Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lối đi bên trái. Sở Phong Miên nghe được kiếm nghịch lời nói. Không khỏi sững sờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tại Sở Phong Miên chi vị trí thứ 11 kiếm tu. Toàn bộ đều là tiến vào phía bên phải trong thông đạo. Điều này cũng làm cho Sở Phong Miên lúc đầu trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy. Cái này lối đi bên trái. Hẳn không phải là khảo hạch sử dụng. Thật không nghĩ đến. Thế mà đến Sở Phong Miên nơi này. Cái này kiếm nghịch để Sở Phong Miên đi cái này lối đi bên trái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này sao lại thế này? Sở Phong Miên trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc. Ở đây bên trong, tựa hồ chỉ có hắn. Bị dạng này khác nhau đối đãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá lúc này, không quản cái này lối đi bên trái bên trong, đến tột cùng là có nguy hiểm gì, Sở Phong Miên cũng không thể lui về phía sau. Hắn chỉ có thể là kiên trì tiến vào bên trong. Sở Phong Miên một bước bước vào cái này lối đi bên trái bên trong. Thân hình hắn, chính là không có vào đến hắc ám bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh huyền đại nhân, thế mà xuất thế. Thiên tướng biến A, nhìn qua Sở Phong Miên không có vào đến hắc ám bên trong thân hình. Kiếm nghịch tựa hồ nghĩ đến cái gì như thế. Chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này đã có thể đạt được tinh huyền đại nhân nhận chủ. Như vậy chính là mong đợi một phen người này biểu hiện A, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng. Tựa hồ là ở suy nghĩ cái này rất nhiều cổ lão sự tình. Qua một hồi, kiếm nghịch mới tựa hồ là khôi phục lại đây. Thân hình hắn lóe lên, lập tức biến mất tại trong cung điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà cung điện này đại môn, trong đó hai cái lối đi, vậy toàn bộ biến mất, tựa hồ chưa hề xuất hiện qua như thế, toàn bộ trong cung điện, đều là lâm vào một loại bình tĩnh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.